Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 688, Tế Địa Thủ Hộ Già. Trong tiên vực, trên mặt Lão Kim Ô lộ ra vẻ kích động, chư thiên dấu ấn đã hầu như muốn hoàn toàn cùng bản nguyên của hắn dung hợp với nhau. Hắn có thể cảm giác được. Tu vi đạo hạnh của mình chính ở tăng cường nhanh chóng. Các loại đại đạo áo nghĩa chính đang không ngừng từ kia chư thiên dấu ấn bên trong truyền vào đến. Hắn giờ phút này, một thân khí tức đã tiếp cận chuẩn tiên đế cấp độ rồi. Chính là hiện tại, đột nhiên, Bố Lạc Lâm một thân quát nhẹ. Bàn tay của hắn bỗng nhiên ép xuống. Nhất thời kia mấy hộ đã đi vào Kim Ô đỉnh đầu đại đạo dấu ấn chớp mắt ở hắn hồn nguyên lực lượng áp. Bước bên dưới, triệt để chìm xuống dưới, cùng nguyên thần của Kim Ô hợp hai làm một. Oanh, thời khắc này, chư thiên vạn giới cùng chấn động, vô số sinh linh toàn bộ đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ngẩng đầu lên nhìn về phía vô tận thương khung, dấu ấn đại đạo thay đổi. Mang tới sinh linh kia khí tức. Hắn thành công rồi. Giờ khắc này, hồn hà, cổ địa phủ cùng với thiên đế táng khanh kia mười mấy vị vô thượng đều là bị chấn động. Trên mặt che kín kinh sợ. Đồng thời trong lòng càng nhiều chính là ước ao cùng đố kỵ. Dung hợp chư thiên vạn đạo A. Sau khi thành công vạn giới sức mạnh quy tắc gia thân. Trực tiếp lên cấp vô thượng tiên đế cảnh giới, bị thượng thương chi hạ vô tận thời không chỗ thừa nhận. Chân chính bước lên đỉnh cao nhất, bọn họ những người này, bị tôn làm vô thượng, chuẩn tiên đế, mặc dù coi như vượt lên trên chúng sinh, lo liệu kỷ nguyên thay đổi. Thế nhưng về thực chất, chỉ có chính bọn hắn mới biết mình hoàn cảnh đến cùng làm sao. Không thành tiên đế. Trung quy vẫn là run rế. Ở chân chính thượng thương vô thượng tồn tại trước mặt, bọn họ chỉ có điều là một đám quân cờ mà thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị từ bỏ. Đáng tiếc, dù cho trở thành tiên đế thì lại làm sao? Lúc trước giống như hắn người, tuyệt đại đa số đều chết rồi. Một vị vô thượng mở miệng, con mắt rét run. Chủ tế giả bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép giữa chư thiên này lại đản sinh ra nhân vật như. Vậy, nhìn đi, tế địa liền muốn xuất hiện. Hắn đạo hạnh không vững chắc, chạy không thoát thủ hộ giả công kích. Một đám vô thượng toàn bộ cách vô tận thời không nhìn chằm chằm trong tiên vực. Nhìn đã tỏa ra tiên đế tia sáng Kim Ô bóng dáng. Trên mặt lộ ra lạnh nhếch ánh sáng. Thời đại đế lạc trước, cỡ nào óng ánh huy hoàng, tiên đế không dứt, đáng tiếc, mỗi một cái vừa mới thành tựu đế vị, liền gặp phải tế địa thủ hộ giả công kích, đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ lão Kim Ô cũng tránh không thoát, thượng thương chi thượng, chủ tế giả bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay, bất quá. Cái kia giúp hắn thành tựu tiên đế vị sinh linh thần bí hẳn là cũng là một vị tiên đế. Hai vị tiên đế cùng ở tại, mặc dù là chủ tế giả bọn họ e sợ cũng khó đối phó đi. Một vị vô thượng đột nhiên mở miệng nói, hai tôn tiên đế thì lại làm sao? Chủ tế giả đồng dạng không chỉ một vị, một người khác vô thượng cười lạnh nói, không nên nói nữa, yên lặng xem biến đổi đi. Tầng thứ này sự không phải chúng ta có thể nhúng tay. Tin tức chúng ta đã truyền đạt, cho tới làm sao bây giờ? Liền xem chủ tế giả bọn họ rồi. Một đám vô thượng cuối cùng toàn bộ rùa rụt cổ ở chỗ ở mình đại. Giới bên trong, dự định sống chết mặc bay. Xem thế cuộc cuối cùng làm sao phát triển. Trong tiên vực, ta trở thành tiên đế rồi. Lão Kim Ô đứng ở trong tinh không vô tận. Cảm thụ giờ khắc này trong thân thể ẩn chứa vô tận sức mạnh. Trên một gương mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Chư thiên vạn đạo hòa vào ngươi thân. Tự nhiên là tiên đế. Một bên, Bố Lạc Lâm cười khẽ. Bất quá, đạo hạnh của ngươi không vững chắc. hơn nữa mượn chư thiên dấu vết thành tựu tiên đế, là tầng thấp nhất thủ đoạn. Hiện tại ngươi quá suy yếu, bất luận cái gì một tôn chân chính tiên đế đều có thể đánh giết ngươi. Nghe vậy, lão Kim Ô gật đầu. Một bên, Diệp Phàm, nữ đế cùng với Vô Thủy đều là thần sắc không gì sánh được phức tạp. Một tôn tiên đế a, liền như thế sinh ra ở trước mắt của chính mình. Hơn nữa còn là lão Kim Ô một vị này ngày xưa cửu thiên thập địa sinh linh. Thật là làm cho bọn họ thổn thức cảm thán. Tầng thứ này sinh linh, thượng thương chi hạ trong chư thiên vạn giới xưa nay đã biết xác thực tồn tại sinh linh. Tựa hồ chỉ có độc đoán vạn cổ hoang thiên đế một người. Cái khác, hoặc là ở thượng thương chi thượng, hoặc là chính là đã sớm ngã xuống ở thời đại đế lạc trước. Liền tồn tại dấu vết đều không có lưu lại. Hả, thú vị, đột nhiên, Bố Lạc Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trong con người toát ra từng tia trêu tức. Ầm ầm ầm, đột nhiên, tiên vực rung bần bật. Vô tận tinh không suýt nữa ở trong nháy mắt sụp ra. Diệp Phàm, nữ đế cùng Vô Thủy thần sắc đại biến, lập tức sử dụng tới cường tuyệt thủ đoạn, ổn định toàn bộ tiên vực, phòng ngừa này một đại giới bị phá hủy. Vù, một cái bạch cốt phủ kín khủng bố cổ lộ hiện lên ở tiên vực trong hư không. Không gì sánh được thâm thúy, tỏa ra vô tận không rõ khí tức. Luân hồi cổ lộ, thời khắc này, mặc dù là Diệp Phàm, nữ đế cùng Vô Thủy đều là chớp mắt đột nhiên biến sắc. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gào, một tiếng giống to hiện lên, chấn động chư thiên, tiên vực kịch liệt lay động lên, vô tận ngôi sao liên tiếp nổ tung, tảng lớn tinh không đang không ngừng lờ mờ, vô số sinh linh tuyệt diệt. Trên thực tế, cùng tiên vực cách nhau mấy cái đại giới, giờ khắc này ở cổ luân hồi lộ xuất hiện chớp mắt, cũng đã nổ tung, hóa thành bụi trần phế tích. Nếu không có Diệp Phàm đám người đang cật lực chống đỡ, e sợ tiên vực cũng đã sớm không tồn tại rồi. Oanh, thâm thúy không gì sánh được cổ luân hồi lộ bên trong, một cái mọc đầy màu đen đỏ lông dài bạch cốt cự trảo đột nhiên duỗi ra, tỏa ra khủng bố ngập trời khí tức, hướng về tiên vực trong tinh không dò xét lại đây. Bạch cốt cự trảo chỗ đi qua, hư không ở chôn vùi, thời không ở hỗn loạn, vạn sự vạn vật đều mơ hồ rồi. Một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh tràn ngập ở giữa chư thiên. Từ cái kia bạch cốt cự trảo bên trên tản ra, lay động chư thiên đại đạo. Tế địa thủ hộ giả xuất hiện rồi. Xa xôi đại giới bên trong, một đám vô thượng đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Con kia bạch cốt cự trảo chủ nhân, chính là một tôn bảo vệ chủ tế chi địa vô thượng sinh linh. Hầu như đã xem như là chân chính tiên đế, uy năng vô tận. Ngày xưa, thời đại đế lạc trước, những cái kia vừa mới dung hợp chư thiên đại đạo, cảnh giới bất ổn tiên đế, đều là chết vào nó chi thủ. Nhân vật như vậy, ngự trị ở chư thiên chi thượng, ở thượng thương đều là đại nhân vật. Nếu không có mấy vị chủ tế giả thực lực càng thêm sâu không lường được, hầu như ở tiên đế lĩnh vực bên trên miễn cưỡng lại bước ra nửa bước, lại làm sao có khả năng để sinh linh như vậy cam tâm chăm sóc chủ tế chi địa, giám sát chư thiên. Thủ hộ giả xuất thế là chân chính thuộc về lĩnh vực kia chí cường giả, sinh linh kia vừa mới dung hợp vạn đạo, vẫn không tính là tiên đế, không phải địch thủ. Kết cục của hắn sẽ cùng thời đại đế lạc trước những người kia đồng dạng. Có vô thượng mở miệng nói, chưa chắc, cái kia giúp hắn dung hợp vạn đạo người mới là đáng sợ nhất. Tuyệt đối là chân chính tiên đế, thủ hộ giả không nhất định là đối thủ. Có vô thượng lắc đầu, không đồng ý trước lời nói, chúng ta đã đem tin tức truyền cho các chủ tế giả. Nghĩ đến bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Chủ tế giả nếu là đồng loạt ra tay, tiên đế cũng không đáng chú ý. Ngoặc kép, gào, trong tiên vực, đáng sợ tiếng gầm gừ từ cổ luân hồi lộ bên trong bộc phát ra, đánh nứt tảng lớn hư không. Tiên vực một trận run rẩy dữ dội, Diệp Phàm đám người sắc mặt khó coi, bọn họ chính đang cật lực bảo vệ tiên vực, thế nhưng kia xương khô đại thủ khí tức thực sự là thật đáng sợ. Tuyệt đối đạt đến tiên đế lĩnh vực, vẻn vẹn là tự nhiên tỏa ra, cũng đã để chu vi mấy cái đại giới phá diệt, mặc dù bọn họ giờ khắc này ở cứng rắn chống đỡ, e sợ cũng kiên trì không được bao lâu rồi. Sau một khắc, Diệp Phàm bóng dáng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn muốn đi tới thiên đình bộ hạ vị trí, đem bọn họ tiến hành rời đi. Thú vị, nhìn thấy xương khô đại thủ xuất hiện, Bố Lạc Lâm nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Khô cốt đại thủ này thuộc về thượng thương chi thượng mấy vị kia chủ tế giả một phương, bảo vệ tế địa. Nhìn dáng dấp, đám kia chủ tế giả không dự định nhìn thấy chư thiên bên trong có người thành tựu tiên đế. Hừ, trong tinh không, lão Kim Ô hừ lạnh, một đôi con mắt phát ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Bây giờ hắn đã dung hợp chư thiên đại đạo, thành tựu là vô thượng tiên đế. Cảm thụ giờ khắc này trong thân thể cỗ kia sức mạnh vô cùng vô tận, hắn có hết sức tự tin. Oanh, sau một khắc, lão Kim Ô ra tay, tương tự đấm ra một quyền, hướng về bạch cốt cự trảo đánh tới. Nhưng mà sau một khắc, hắn lập tức biến sắc, con kia bạch cốt cự trảo lập tức liền đem quả đấm của hắn nắm ở trong tay. Sau đó, một luồng không gì sánh được khí tức quái dị hiện lên. Vàng bạc xám trắng đen huyết dịch năm màu từ bạch cốt cự trảo bên trên thẩm thấu mà ra, muốn tiến vào làn da của hắn trong máu thịt. Lão Kim Ô kinh nộ, từ trong huyết dịch năm màu quỷ dị kia cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn ý thức được, nếu là bị huyết dịch năm màu kia ăn mòn vào thân xác, hắn rất có thể sẽ gặp nạn. Cút ngay, lão Kim Ô gào thét, chấn động cánh tay muốn thoát khỏi bạch cốt cự trảo. Khủng bố tiên đế cấp khí tức chấn động toàn bộ tiên vực, để đang ở khổ sở chống đỡ này một đại giới vô thủy cùng nữ đế khổ không thể tả. Gặp một màn này, Bố Lạc Lâm đứng ở trong hư không, lộ ra một mặt ý cười. Sau một khắc hắn vung tay lên, nhất thời một tia hồn nguyên lực lượng lao ra, đi vào một giới này bản nguyên hạt nhân. Nhất thời vô thủy cùng nữ đế đều là lộ ra kinh sợ, bởi vì tiên vực chớp mắt trở nên vững chắc, bị một luồng chí cường khí tức bảo vệ bản nguyên. Tiên đế cấp bậc sóng sức mạnh vô pháp đang tiếp tục phá hủy một giới này rồi. Trong hư không, lão Kim Ô đang ra sức giãy giụa, nhưng mà bạch cốt cự trảo kia cũng là tiên đế cấp bậc sinh linh hết thảy, hơn nữa cảnh giới đã vững chắc, so với lão Kim Ô còn muốn càng hơn một bậc. Huyết dịch năm màu kia càng là quỷ dị không gì sánh được, dù cho là tiên đế thân xác cũng không cách nào ngăn cản chúng nó không ngừng ăn mòn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.